ban mai nắng xuân lấp lá ở ngoài sân kia, nhạc vui đẹp khúc o kia, chúc câu hát đẹp sẽ chia nỗi lòng. Chào xuân, chào cả nụ hồng, ôi sao mát mơ thơm nồng. Chào cả nụ hồng, ôi sao mắt